Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, xem như cái gì đều không phát sinh năm. Cố Trường Tịch mấy không thể nghe thấy mà khẽ thở dài một tiếng. Hắn tự tay từ ô tô phía trước trên bảng rút một trang giấy, yên lặng đưa cho Trình Thi Đồng. Sau đó thanh âm ôn nhuận nói: "Nếu là muốn khóc mà nói, liền khóc ra đi." Trình Thi Đồng tiếp nhận giấy lau, xếp xếp, sau đó nắm trong lòng bàn tay, hít vào một hơi thật dài, âm thanh run rẩy lấy nói: "Sẽ không, ta mới sẽ không khóc. Cố Ninh Thư còn không có tại cứu giúp, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ta có cái gì tốt khóc?" Nàng thanh âm dừng một chút, sau đó cúi đầu, dùng trong tay giấy lau len lén lau nước mắt. Sau nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ vành mắt hít mũi. Thanh âm dầu dĩ nói: "Nếu là Cố Ninh Thư thực có chuyện gì? Nếu là hắn..." Trình Thi Đồng thanh âm ngừng lại mấy giây, rốt cục nhịn không được khóc lên nói: "Ta thực sự thật khó chịu, thật khó chịu a. Rõ ràng sáng sớm hôm qua còn mỉm cười đưa ta đi sân bay, để cho ta trở về ăn nhiều một vài người, làm sao sẽ trong nháy mắt liền nằm ở trên bàn giải phẫu, vẫn không có đi ra. Cái kia loại bệnh, bình thường liền chảy cái máu mũi đều phải đi bệnh viện kiểm tra một chút mới có thể để cho người an tâm. Thế nhưng là vừa rồi cha của hắn nói, hắn máu me khắp người mà nằm trên mặt đất, nhiều máu như vậy, nhiều máu như vậy, một mực từ trong thân thể của hắn chảy ra ngoài, dừng lại đều ngăn không được. Ta nghe thấy lấy thúc thúc nói những lời kia, đều cảm thấy trong lòng có một loại bất lực cảm giác tuyệt vọng. Ta thực sự rất sợ hãi hắn cứ như vậy rời đi ta." Cố Trường Tịch từ ô tô trong kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Không cần phải sợ, đều sẽ đi qua, sẽ không?" Trình Thi Đồng ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau, mới vừa rồi còn nói xong bản thân sẽ không khóc mà nói, giờ phút này đã ào ào khóc đến cùng một nước mắt người một dạng. "Ngươi không phải ta, ngươi căn bản là không hiểu trong lòng ta loại kia tuyệt vọng." Cố Trường Tịch hai tay cầm tay lái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía trước đường. Sau một hồi lâu, mới thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng về nàng nói ra: "Ta hiểu, trong lòng ngươi loại kia tuyệt vọng, ta tại mụ mụ qua đời thời điểm, lãnh hội qua." Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, dùng sức hít mũi một cái, nhìn xem đưa lưng về mình đang lái xe người kia. Lúc kia, phảng phất toàn bộ thế giới cũng là một vùng tăm tối. Rõ ràng một khắc trước, còn tại cùng ngươi mỉm cười thảo luận buổi tối ăn cái gì người, sau một khắc, liền nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, lại cũng không tỉnh lại nữa. Cố Trường Tịch trong thanh âm, mang theo một tia than đốt cà phê giống như đắng chát, trầm thấp chậm rãi nói: "Ngươi bây giờ tất cả cảm giác, ta đều biết rồi, thậm chí ta so ngươi càng thâm nhập lãnh hội qua, duy nhất mẫu thân qua đời. Trên thế giới này cùng ngươi quan hệ khẩn mật nhất người kia lại cũng không có ở đây. Rõ ràng còn có ba ba, hắn nhưng căn bản không nguyện ý thừa nhận ta tồn tại. Rõ ràng còn có một cái đệ đệ, hắn nhưng căn bản không biết ta tồn tại." Trong nháy mắt đó, tựa hồ ta và cái thế giới này đều không có quan hệ gì. Ta sống, sẽ không có người vì ta cao hứng. Ta chết đi, cũng sẽ không có người vì ta thương tâm. Cho nên, Đồng Đồng, ngươi bây giờ ta cảm giác đều hiểu. Có lẽ bây giờ là ngươi sinh mệnh gian nan nhất nhất tuyệt vọng thời khắc. Nhưng là tin tưởng ta, mọi thứ đều sẽ tốt. Huống chi, thanh âm hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Chỉ cần hắn một giây không có từ trong phòng giải phẫu đi ra, liền đại biểu hắn còn có một đường sống sót hy vọng." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,